vách núi nghiêng về phía trong, thoạt trông rất giống các sườn dốc tự nhiên, nhưng thực ra cũng là nhân tạo. Ở chỗ giao cắt giữa sườn dốc này và các sườn dốc tự nhiên khác có một khe hẹp, thoạt nhìn tưởng là hình thành tự nhiên, nhưng vòng qua đó không gian bỗng nhiên mở rộng, hóa ra lại là một thạch thất khoét sâu vào lòng núi. Ở sát vách núi, sừng sững một cánh cửa đá khổng lồ, chính giữa cánh cửa có một con nhện núi tuyết khổng lồ, trên lưng cõng vô số thiên thần và ác ma phẫn nộ, mỗi bên chiếm một cánh cửa, phảng phất như hàng trăm nghìn năm qua vẫn không ngừng chinh phạt lẫn nhau. Tám chân nhện vươn ra đến mép cánh cửa, cắm vào vách núi. Mỗi cẳng chân nhện lại mọc vô số lông tơ nhỏ, phủ khắp cánh của đá, tựa như một màng lưới. Thân thể con nhện bị ghim vào một hình tam giác khổng lồ, trong hình tam giác ấy lại có một vòng tròn. Con nhện nằm trên đường thẳng đi qua tâm vòng tròn giống như một con mắt nhướng lên. Ai mà biết được bức phù điêu này có ý nghĩa gì? Bên mé trái dưới cánh cửa, có một bồn nước nhỏ trông như chỗ rửa tay, nhưng bên trong không có giọt nước nào. Trên bức tường bên phải cánh của có khắc ba hàng chữ lớn, vị pháp sư da mệt mỏi không sao giấu nổi vẻ hưng phấn trong ánh mắt đang dịch từng câu một. Một người huyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Trước cánh cửa đá là một hành lang rộng chừng mấy mét. Bên ngoài hành lang sừng sững những cột đá khổng lồ, mỗi cột trụ phải 5 người ôm mới xuể. Liền kề cây cột là 5-6 bậc thang thoai thoải dốc xuống. Đường Mẫn sớm đã không nhấc nổi chân lên nữa rồi. Cô ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào cột trụ, lắng nghe pháp sư Á La phiên dịch, không nhịn nổi lên tiếng hỏi, thế nghĩa là gì ạ? Pháp sư Á La đáp, xét theo nghĩa từng chữ thì người đến đây cần phải có huyết thống thuần chủng, trí tuệ tuyệt đỉnh và trái tim không sợ hãi tất thảy mọi thứ trên đời, vậy mới có thể mở cánh cửa này ra được. Trong tiếng tạng cổ, tràn đầy dũng khí và tự tin không gì sánh nổi, thông thường cũng đồng nghĩa với sở hữu sức mạnh lớn lao nhất và kỹ xảo cao minh nhất. Câu cuối cùng đó có thể lý giải là, một người võ nghệ chắc tuyệt, tài cao gan lớn. Mẫn Mẫn nghiêng nghiêng đầy nhìn ba hàng chữ to như cái xe tải, lại không ngìm được hỏi tiếp, vậy chúng ta không thể mở cánh cửa này ạ? Cô nghĩ ngợi giây lát, rồi đề nghị, hay dùng thuốc nổ phá ra? Pháp sư Á La lắc đầu nói, vừa nãy ta có thử vỗ mấy chưởng vào các khe cửa rồi, cánh cửa này không giống như những cánh cửa bình thường, bề dày còn hơn cả bề rộng, chúng ta chỉ còn một ít thuốc nổ, không thể nào cho nổ bật cánh cửa ra đâu. Ngược lại còn phá hoại cơ quan mở cửa không chừng. Hai cánh cửa này đích thực rất khác những cửa đá khác. Nó cao chừng 20 mét, nhưng bề rộng thì lớn hơn rất nhiều. Hai cánh cửa vươn dài sang hai bên, mỗi bên chừng 40-50 mét. Mẫn Mẫn kinh ngạc thầm nhủ nếu đúng như Pháp Sư Á La nói, bề dày của nó còn lớn hơn cả bề rộng, vậy thì làm sao mở ra được đây? Rõ ràng, đẩy vào trong hoặc đẩy ra ngoài đều không thể được rồi. Lúc này, cô mới nhớ đến những sợi lông tơ trên chân con nhện, kết cấu rất giống ở cánh cửa lớn điều khiển cả huyết trì mà họ đã từng trông thấy, bất giác khẽ thốt lên, "A, cánh cửa này." Pháp sư Á La vỗ vỗ lên cánh cửa, gật đầu nói, "Đúng vậy, cánh cửa này mở sang hai bên, cuối cùng cũng rụt vào trong lòng núi, điều khiển bằng một loại cơ quan tương tự như huyết trì, vì thế mới cần đến một người có huyết thống thuần chủng." Mẫn Mẫn bấy giờ mới hiểu, những dòng chữ kia đang khẳng định một sự thật hiển nhiên là máu của họ không thể mở cánh cửa này ra. Cô lại hỏi tiếp, vậy cái giếng kia để làm gì ạ? Cái giếng mà Mẫn Mẫn nói đến chính là một cái hố tròn ở mé phải phía dưới cánh cửa, đối xứng với cái bồn nước trông như chậu rửa tay ở mé trái. Kỳ thực, không thể coi đó là giếng nước được, vì không có thành giếng, chỉ là một cái hố hết sức tròn trịa, bên dưới tối đen như mực nằm trên mặt sàn mà thôi. Vừa mới tới đây, Pháp sư Á La đã thử ném đá dò đường, kết quả là từ đường hầm bên dưới vẳng lên những tiếng cách cách, viên đá lăn một lúc lâu mới dừng lại. Đây là giếng tế của cánh cửa này. Pháp sư Á La đáp giếng tế. Đúng vậy, thời cổ đại, rất nhiều nơi đều làm tương tự như vậy. Sau khi một công trình kiến trúc hùng vĩ hoàn thành, hoặc trước khi khởi công xây dựng người ta đào một cái giếng tế, khiến người sống hoặc súc vật để đảm bảo công trình sẽ yên ổn vững bền hoặc khởi công được bình an, về sau mới phát triển thành nghi thức đặt móng, thay vì chôn người và súc vật thì chôn tảng đá nền. Nom dạng thức của giếng tế này thì hẳn là thiết kế sau khi công trình hoàn thành, để đảm bảo tòa kiến trúc này nghìn vạn năm không sụp đổ, phù

đeo bám leo lên những cây tương đối thấp, có nhiều cành chĩa ra mà thôi. Còn đối với các loại cây cổ thụ, từ dưới đất leo cao mấy chục mét chỉ có mỗi thân cây trơn nhẵn thế này, đàn sói xem ra cũng không có cách nào leo lên được. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trạc cây cao tít, có một con vật thuộc loại linh trưởng, toàn thân màu hồng phấn đang ngồi chồm hỗn, chừng như muốn nhảy sang một cành cây khác song khoảng cách lại quá xa. Còn leo xuống dưới thì có cả một bầy sói đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Trông thấy sinh vật ấy, Trác Mộc Cường ba không nén được ý nghĩ bùng lên trong đầu, đây là quái vật gì vậy? Kẻ ngồi chồm hỗn trên cành cây ấy chẳng phải ai khác mà chính là thao thú sư Xoa Rét. Màu hồng phấn Trác Mộc Cường ba trông thấy là những vết sẹo lồi lõm khắp thân thể oai lúc này. Xoa Rét đang ngó xuống phía dưới, chỉ thấy đàn sói đang bao vây mình tách ra một hai con chạy đi. Không lâu sau dẫn về một gã đi bằng hai chân, thoạt trông như người vượn. Không biết là quấn da thú hay trên người hắn mọc đầy lông lá, râu tóc bù xù che kín cả mặt, da bám đầy cỏ lác, bàn tay dường như cũng to lớn dị thường. Điều khiến y kinh hãi nhất là, một kẻ bộ dạng nguyên thủy nhường ấy, nhưng trên tay lại cầm súng, trông càng quái dị bội phần. Xoa Rét không khỏi thầm nhủ, đây là quái vật gì vậy? Hai con quái vật quan sát nhau chừng mười mấy phút đồng hồ, vẫn không nhận ra nhau. Cuối cùng, Xoa Rét cho rằng có thể cầm súng theo tư thế ấy, đối phương quá nửa là cũng có trí tuệ nhất định rồi, bèn thử xem có dùng thủ ngữ trao đổi hay không. Y ngồi trên cành cây, đưa tay vạch ra mấy động tác Trác Mộc Cường ba xem chẳng hiểu gì. Xoa Rét lại sợ sinh vật có trí tuệ bên dưới không rõ ý, bèn kêu lên mấy tiếng khọt khẹt, khọt khẹt. Trác Mộc Cường ba ở bên dưới thấy thế, thầm nhủ, hả, con khỉ trên cây kia khua chân múa tay gì vậy? Diễu cợt ta không lên được chắc. Trác Mộc Cường ba liền đeo súng trước ngực, dồn tụ đủ hơi, hít sâu vào rồi à. Hú, giống lên một hồi dài như sói tru, khiến lũ sói xung quanh cũng lần lượt phụ họa hòng tăng thêm phần uy hiếp với kẻ địch trên cao. Xoa Rét bực bội hết sức, rõ ràng y trông thấy tên người vượn kia và đàn sói có giao lưu hình thể với nhau, mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình, sao đối phương lại không hiểu được chứ? Nào ngờ lại thành ra khiêu khích khiến tên kia và lũ sói dâng trào chiến ý. Y không kìm được một miệng chửi, con bà nó. Trác Mộc Cường ba giật bắn mình, nhảy lùi lại một bước. Hóa ra con khỉ kia biết nói tiếng người, lại còn nói cả tiếng Anh. Lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn. Sau đó Trác Mộc Cường ba lớn tiếng hỏi, ngươi là cái gì vậy? Xoa Rét cũng hoảng hồn, suýt nữa rơi thẳng từ trên cành cây xuống. Người vượn không ngờ lại lên tiếng nói tiếng người. Thật là quái gì hết sức. Y chỉ tay về phía tên vượn người, lắp bắp hai tiếng ngươi. Ngươi. Rồi không nên lời nữa. Trác Mộc Cường ba đã hết kiên nhẫn bèn lớn tiếng quát xuống đây cho ta. Bằng không ta sẽ nổ súng đấy. Đối phương đã nói ra những lời như thế. Hiển nhiên khẩu súng kia không phải coi như khúc gỗ cầm trên tay rồi. Xoa Rét tự thấy phen này khó thoát, đành ngoan ngoan bám vào thân cây trượt xuống. Trác Mộc Cường ba cũng ở dưới kiềm chế đàn sói. Lúc này, ở khoảng cách gần, Xoa Rét mới phát hiện, tên người vượn trước mặt mình, ngoại trừ đầu tóc râu ria rậm rạp ra, còn lông lá và cỏ lác khắp người đều là ngụy trang. Những kẻ này tuyệt đối không thể là thuộc hạ của Merkin được, lũ người ấy không thể tiếp cận với sói như thế này. Nhìn thể hình và chiều cao của đối phương, Xoa Rét kinh hãi thốt lên, ngươi là Trác Mộc Cường ba. Tuy chưa lập tức nhận ra kẻ toàn thân lõa lồ khắp người đầy sẹo này là ai, nhưng vừa nghe giọng nói ấy, Trác Mộc Cường ba lập tức nhớ đến tên thao thú sư lạnh lùng quái dị, bất giác buột miệng thốt lên, ngươi là Xoa Rét. Sực nhớ đến đối phương là một thao thú sư, Trác Mộc Cường ba liền ra lệnh cho lũ sói xung quanh lùi ra xa thêm một chút. Xoa Rét nở một nụ cười bất lực, giờ tôi chẳng còn gì cả, không thể uy hiếp lũ sói của anh đâu, ông đúng là Xoa Rét. Càn. Từ khi chứng thực được cái tên này thông qua Nhạc Dương, Trác Mộc Cường ba vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là Xoa Rét, tại sao y lại là đồng đẳng của Merkin được, đó là người mà cả thầy giáo cũng kính phục cơ mà. Xoa Rét không tỏ vẻ gì, cơ hồ cảm thấy chẳng có lý do gì mà phải mạo xưng cái tên ấy cả. Trong khi ấy, Trác Mộc Cường ba lại tự vấn lòng mình, kẻ này là tử địch của ta ư, ta phải căm thù hắn ư. Nhưng kẻ xuất hiện trước mắt gã đây chỉ là một ông già toàn thân đầy thương tích, gầy guộc như con vượn.